Thần đạo Đan Tôn, chương 4559, ăn bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tại đây cự nhân ở trên đảo cầm bắt được khối thứ nhất truyền kỳ mảnh vỡ. Đơn giản, chỉ cần tại trong trận đấu thắng cự nhân là được. Lăng Hàn xem đã, tổng cộng có xích lô trận đấu. Thứ nhất, giải thi đấu ăn bánh bao. Trong thời gian quy định ăn tất cả bánh bao, nhưng còn phải so nhanh tay mới có thể thắng được trận đấu. Hơn nữa, chẳng những có thể đạt được mảnh vỡ truyền kỳ, còn có thể đạt được một chiếc thuyền lớn do cự nhân chế tạo, có thể chống cự cuồng phong sóng lớn. Vùng biển gió êm sóng lặng, nhưng từ cự nhân đảo đi về phía trước lại khác. Cho nên, đổi một chiếc thuyền lớn là cực kỳ cần thiết. Lại nói, không thắng được giải thi đấu ăn bánh bao, vậy cũng không cách nào đạt được mảnh vỡ truyền kỳ, tiến về hòn đảo tiếp theo cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, chỉ có thắng được trận đấu, cự nhân mới sẽ cấp con dấu lên bằng chứng, bằng không dù tới hòn đảo tiếp theo cũng không thể lên bờ. Bởi vậy, cho dù như thế nào, bọn họ phải thắng được giải thi đấu ăn bánh bao. Trận đấu thứ hai là đấu vật, đồng dạng so đấu với cự nhân, nếu thắng thì có thể thắng được một ban thưởng. Cự nhân sẽ lắp đặt thanh long thuẫn trên thuyền lớn, thứ này có thể chống cự công kích cường đại. Trên biển có yêu thú, thực lực vô cùng khủng bố. Cho nên có thanh long thuẫn sẽ tăng an toàn lên rất cao. Thứ ba là giải thi đấu nguyên long tượng, so tốc độ với cự nhân trong nguyên long tượng. Thắng sẽ đạt được một ban thưởng, sẽ lắp đặt kim long pháo trên thuyền. Thanh long thuẫn là phòng ngự, kim long pháo dùng tấn công, nó có tác dụng uy hiếp hải thú rất lớn. Tỷ muội Trì Mộng Hàm, Tống Lam trực tiếp lắc đầu, buông tha giải thi đấu ăn bánh bao, đừng nói các nàng không phải ăn hàng. Cho dù tham ăn nhưng đường đường mỹ nữ tuyệt sắc trong tinh không, thiên kim đế tộc, bọn họ có thể không biết xấu hổ điên cuồng ăn bánh bao trước mặt người ngoài hay sao? Cho nên, trách nhiệm này cũng rơi vào người Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu. Đội trưởng, dựa vào ngươi, bà nữ nói với Lăng Hàn, ta thành đội trưởng lúc nào? Lăng Hàn gãi gãi đầu, việc đáng làm thì phải làm mà, nói rõ là muốn hắn gánh vác. Lăng Hàn cũng không sao cả, nam nhân mà. Ăn uống điên cuồng cũng không sao. Đi, lão Hắc, chúng ta ăn bánh bao thôi. Được, Đại Hắc Cẩu liếm liếm đầu lưỡi, nói. Cẩu ra ăn chết bọn chúng. Một người một chó đi báo danh. Tuy có rất nhiều người đến, người báo danh rất nhiều. Bởi vậy cần xếp hàng chờ đến lượt. Như Bách Lý Sa, Lâm Lãng cũng đến. Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn thì hai người cười lạnh. Nếu không phải nơi này là địa bàn của cự nhân, bọn họ khẳng định đã động thủ. Đế tử thì không cần cố kỵ, cho dù bọn họ giết đạo tử thánh địa dám đi đế tộc đòi nhân sao? Đây là đế tộc, chỉ có bọn họ bá đạo mà thôi. Lăng Hàn không sợ, chỉ lạnh lùng nhìn hai người, vẫn có rất nhiều người rất ít xuất hiện. Lăng Hàn liền phát hiện ba người, thực lực tuyệt không thua gì Bách Lý Sa, bọn họ lại không muốn ai nhận ra. Là đế tử khác, một lúc sau, có cự nhân đi ra thông chi, tổ một bắt đầu thi đấu. Trong tổ thi đấu này có 10 người, trong đó có 9 người ngoài, chỉ có một là cự nhân, nhưng chỉ có đứng đầu mới tính là thắng lợi, chỉ là đánh thắng cự nhân cũng không được. Đương nhiên, một đội ngũ đến 3 người, nhưng chỉ cần có một người đạt đứng đầu thì cả đội vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu không có đi báo danh trước, bởi vậy, bọn họ không phải ở tổ 1, bọn họ đứng xem và quan sát. Sức chiến đấu của cự nhân, hí, lúc cự nhân mang chậu bánh bao ra, tất cả mọi người hô lớn, khốn kiếp, đây gọi là chậu đồ ăn sao? Tại sao nó còn lớn hơn cả thùng nước tắm thế? Bánh bao lớn rất lớn, đối với người bình thường, đừng nói một chậu như vậy, một cái cũng đủ làm người ta no rồi. Cự nhân dự thi đi ra, hắn rất cường tráng, bụng rất tròn, vừa nhìn là biết ăn hàng. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu ăn như hổ đói. Bên cạnh còn có cự nhân xem thi đấu, liên tục cổ vũ trợ uy cho đồng bạn. Cự nhân kia ăn rất nhanh, chỉ cần cắn 2-3 cái là nuốt vào. Người bên ngoài đều bộc lộ thần thông, có yêu tộc hóa thành nguyên hình, hình thể tự nhiên tăng nhiều, miệng biến lớn và nuốt bánh bao rất nhanh. Nhưng nhân tộc không cần sợ, bọn họ dùng bí lực, thân thể biến lớn vài lần tới vài chục lần. Kể từ đó, hiện trường đều là quái vật khổng lồ điên cuồng gặm bánh bao. Đại Hắc Cẩu cười lớn, hình tượng này làm nó vui mừng. Sắc mặt Bách Lý Sa, Lâm Lãng và các đế tử hết sức khó coi, cũng quá chật vật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của bọn họ. Khá tốt, sau khi rời khỏi nơi này, ký ức của mọi người biến mất, chật vật như vậy sẽ không bị người ta nhớ rõ. Nhưng mà, cự nhân tộc tổ chức trận đấu như thế, bọn họ đều chọn kẻ dạ dày lớn, nhất là cự nhân dự thi khẳng định tham ăn, bọn họ càn quét như gió bão, qua một lúc đã xử lý sạch bánh bao. Quá nhanh, sau khi hắn ăn xong, bên đội thi đấu kia còn thừa 2 bánh bao. Được, tổ 1 không có người thành công, đến, tổ 2 bắt đầu, đám cự nhân cười ha ha, xem đây thành việc lý thú nhất. Trên thực tế đúng là rất vui, lần đầu gặp được thi đấu không cần chém giết giết, cũng không cần động não, chỉ cần ăn là được. 9 người tổ 2 đi lên, cự nhân tộc vẫn phái một người đi ra. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu tiếp tục xem cuộc chiến, nhưng Lâm Lãng và Bách Lý Sa đều ở tổ 2, cùng tiến vài sân thi đấu. Một hồi, chậu bánh bao lớn được mang ra. Lúc này cự nhân không phải kẻ tranh tài lúc trước nhưng cũng rất cao lớn, bụng tròn vo, tuyệt đối có sức chiến đấu kinh người. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức ăn như hổ đói. Lăng Hàn nhìn Lâm Lãng và Bách Lý Sa, hắn kinh ngạc, đế tử đúng là bất phàm. Cho dù trận đấu này không thắng được nhưng bọn họ biến lớn vài chục lần không kém gì cự nhân. Nếu là thánh nhân, hoàn toàn có thể biến thân thể lớn hơn tinh cầu, một chưởng nện nát tinh cầu. Nhưng sinh đan cảnh không cường đại như thế, chỉ có thể phóng đại vài lần đến gấp mấy chục, cụ thể bao nhiêu phải xem thực lực và thiên phú, đế tử còn vượt qua người bình thường rất nhiều. Cuối cùng nhất, Lâm Lãng và Bách Lý Sa đều ăn bánh bao xong, còn ăn nhanh hơn cự nhân. Được, bọn họ trở thành đội ngũ thắng được mảnh vỡ truyền kỳ đầu tiên. Hai người này tươi cười, sau đó nhìn Lăng Hàn một vòng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thực lực ngươi không tầm thường, nhưng trận đấu ăn bánh bao loại này nhìn ngươi có thể phóng đại thân thể bao nhiêu lần, hình thể càng lớn, tốc độ ăn càng nhanh, cho nên, việc này có quan hệ tới huyết mạch. Phàm nhân làm sao so với đế tộc, cách chương.